Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399. Yếu đuối liên thủ, chỉ bằng các ngươi muốn để ta Dược Long Môn thất bại, vậy cũng quá khinh thường ta. Đường Mục cũng không có bởi vì bị hai cái thiên kiêu liên thủ đối phó liền mất đi tự tin. Càng đến vào lúc này, Đường Mục biết mình càng cần phải tỉnh táo ứng đối, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Đối diện Minh cùng Đông Hoàng Minh vây công, Đường Mục lúc này một bên đẩy Long Môn mang đến áp lực thật lớn, một bên ứng phó hai người này công kích. Lúc này Đường Mục phi thường cẩn thận, bởi vì hắn biết mình thất không thể thất bại. Một khi hắn lần này thất bại, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Lần này Dược Long Môn nếu là thất bại, không phải một lần Dược Long Môn thất bại đơn giản như vậy, càng không phải vẹn vẹn tổn thất một ít tiềm lực đơn giản như vậy. Có câu nói, đại thế đến, thiên kiêu tranh đấu, ở như vậy đại thời đại, muốn trở thành mạnh nhất vương giả, như vậy liền muốn từng bước dẫn trước, từng bước một vượt qua những người khác. Nếu là Đường Mục lần này Dược Long Môn thất bại, không chỉ có sẽ mất đi một ít tiềm lực, càng sẽ mất đi rất nhiều. Lần thứ 9 Dược Long Môn nếu là thất bại, Đường Mục sẽ mất đi được Long Môn món chí bảo này khả năng. Mất đi Long Môn món chí bảo này, nhân loại sẽ bỏ qua một đại phát triển thời cơ. Mà bỏ qua đại phát triển thời cơ, nhân loại không hẳn có thể có thực lực tuyệt đối áp chế tức sắp xuất thế vạn tộc. Vào lúc ấy, nhân loại có lẽ sẽ thành là tối cường chủng tộc một trong, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành nhân vật chính. Không có thể trở thành nhân vật chính thì sẽ không thể chiếm cứ phần lớn đại biến sau địa cầu thiên địa khí vận. Vào lúc ấy, những chủng tộc khác cũng sẽ chia sẻ đông đảo thiên địa khí vận. Có thiên địa khí vận chống đỡ, những chủng tộc khác cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra cường giả, đối với nhân loại sản sinh to lớn uy hiếp. Một con châu Á hồ điệp nhẹ nhàng kích động cánh, hay là bởi vì khí lưu lưu động làm cho xa xôi trên Thái Bình Dương bởi vậy tạo thành một trận mãnh liệt gió to. Gió to lại tạo thành to lớn biển gầm. Biển gầm sẽ khiến được vô số cùng hải liên kết địa phương sản sinh tai nạn khổng lồ. Mọi việc đều không phải độc lập tồn tại. Nếu là Đường Mục có thể thuận lợi phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu là không thể, sẽ muôn này hồ điệp nhẹ nhàng kích động cánh giống như vậy, gây nên vô số hậu quả nghiêm trọng. Đáng ghét, người này thật ngoan cường. Minh cùng Đông Hoàng Minh liên thủ, xem ra rất mạnh mẽ. Vốn cho là đối phương Đường Mục là không có sơ hở nào, bắt vào tay dáng vẻ, nhưng trên thực tế không phải như vậy tử. Bởi vì hai người liên hợp đối phó Đường Mục, bọn họ cho rằng Đường Mục là vạn kiếp khó thoát. Đúng là như thế, bọn họ đối với Đường Mục vẫn còn có chút xem thường. Chính là như vậy, khiến cho bọn họ vừa bắt đầu đối phó Đường Mục cũng không có xuất toàn lực. Đương nhiên, hay là bởi vì bọn họ hai người tuy rằng hiểu ngầm đối phó Đường Mục, do đó liên thủ, nhưng dù sao không phải lẫn nhau rất tín nhiệm. Đối với bọn hắn tới nói, Đường Mục là kẻ thù của bọn họ, nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hà không phải là kẻ địch. Ta liền không tin các ngươi hai có thể chân chính liên thủ. Nếu như các ngươi bức người quá mức, ta liều mạng không dược này đạo Long Môn, trọng thương các ngươi một người trong đó vẫn không có vấn đề. Ta tương tin các ngươi sẽ không bởi vì toàn lực đối phó ta mà vì người khác làm gã y đi. Đường Mục cũng nhìn ra tình huống như thế, nhất thời gây xích mích ly gián, nói rằng Tuy rằng nhìn ra Đường Mục là gây xích mích ly gián, nhưng bất kể là Minh vẫn là Đông Hoàng Minh, đều bởi vậy thu lại sức mạnh tấn công. Đối với bọn hắn tới nói, đối phó Đường Mục cố nhiên rất là trọng yếu, nhưng tiền đề là chính mình trở thành người thắng sau cùng. Nếu là hy sinh chính mình tác thành bước vào, bất kể là Minh vẫn là Đông Hoàng Minh, hai người đều không có cao như vậy thượng tình cảm. Bọn họ đều là kiêu hùng, là thiên kiêu, nhân vật như vậy đều là phi thường tự mình, phi thường ích kỷ, căn bản là sẽ không hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, Mạc gọi người trong thiên hạ phụ ta. Đây chính là hai tâm thái của người ta. Như vậy tâm thái, tự nhiên đối phó lên Đường Mục đến, sẽ rút tay rút chân, không sẽ ra tay toàn lực. Này liền khiến cho Đường Mục có cơ hội thở lấy hơi. Cái này cũng là Đường Mục chuyển bại thành thắng then chốt. Lúc này Đường Mục một bên kích thích hai người, không ngừng gây xích mích hai người quan hệ, một bên chậm rãi chờ đợi chuyển bại thành thắng điểm mấu chốt xuất hiện. Lúc này Minh cùng Đông Hoàng Minh rất là phiền muộn, biết rõ ràng Đường Mục gây xích mích ly gián, muốn hai người bọn họ không thể ra tay toàn lực đối phó Đường Mục. Nhưng bọn họ vẫn là bị lừa rồi, Đường Mục làm cho là dương mưu. Cái nào sợ bọn họ rõ ràng Đường Mục quỷ kế, vẫn như cũ không thể không bị lừa. Chỉ bởi vì bọn họ lẫn nhau trong lúc đó xác thực không tín nhiệm mà ni liên thủ đối phó Đường Mục. Cũng không phải hai người bọn họ cái quan hệ cỡ nào tốt, mà là hai người bởi vì không hẹn mà cùng đối phó Đường Mục, khiến cho bọn họ xem ra là người đồng đạo. Đúng là như thế, bọn họ rất có hiểu ngầm liên thủ, nhưng loại này liên hợp là yếu đuối. Ở Đường Mục cái này đối thủ cạnh tranh dưới áp lực hình thành liên hợp, loại này liên hợp cũng chẳng có bao nhiêu bảo đảm. Money chính là loại này liên hợp không an toàn, bọn họ đều sẽ không đem chính mình tiền đồ đặt ở đối phương nhân từ cách làm trên. Chớ đừng nói chi là hai người này căn bản không tính là nhân từ người, lẫn nhau không tín nhiệm, vô cùng sức mạnh. Hai người này chỉ điểm 5 phần lực, thậm chí càng ít, phần lớn sức mạnh, bọn họ lẫn nhau ở phòng bị lẫn nhau. Vừa lúc đó, lại một lần quay về Đường Mục tiến hành công kích. Hai người tuy rằng có bảo lưu, nhưng đối phó với lên Đường Mục đến, vẫn không có chút nào hạ thủ lưu tình. Hai người công kích không hẹn mà cùng hướng về Đường Mục mà đi. Mà vào lúc này, Đường Mục nhưng cảm giác được cơ hội đến. Chỉ bởi vì lúc này hai người này công kích mặc dù là hướng về Đường Mục mà đi, nhưng bởi vì Đường Mục ở chính giữa, khiến cho bọn họ lẫn nhau cũng không nhìn thấy. Bọn họ lần này công kích tuy rằng đều hướng về Đường Mục mà đi, nhưng nếu là Đường Mục không ở chính giữa, hai người công kích sẽ công kích được lẫn nhau trên người. Này chính là Đường Mục cảm giác được chờ đợi đã lâu cơ hội. Đường Mục không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng sức mạnh của bản thân, đứng vững long môn áp lực, né tránh hai người này công kích. Theo Đường Mục né tránh, hai người này công kích nhất thời bại lộ ở lẫn nhau trước mắt. Đối diện lẫn nhau hung hăng công kích, hai người nhất thời kinh ngạc không thôi, sau đó cảm giác được không ổn, nhất thời lẫn nhau có chút hoang mang lên. Làm sao có khả năng? Hai người không dám tin tưởng, không nghĩ tới hai người công kích không chỉ có không có đối với Đường Mục tạo thành uy hiếp, trái lại lẫn nhau đối với đối phương sản sinh uy hiếp. Vào lúc này, bởi vì thái thương xúc duyên cớ, hai người muốn tránh né lẫn nhau công kích cũng là rất có khó khăn. Tình huống như thế chính là Đường Mục chờ đợi đã lâu cơ hội. Giết! Đường Mục không chút do dự hướng về một bên Minh Diết tới. Lúc này cơ hội hiếm có, Đường Mục đương nhiên phải trước tiên giải quyết một đối thủ lại nói. Chỉ cần giải quyết một đối thủ, một cái khác đối thủ liền tuyệt đối không phải Đường Mục đối thủ. Đối với điểm này, Đường Mục vẫn là rất tự tin. Lúc này Minh rất rõ ràng có chút bối rối. Đối diện Đông Hoàng Minh tức sắp giáng lâm, liền tránh né cũng không kịp công kích. Minh rất là phiền muộn, đây thực sự là bẫy người a. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Minh vào lúc này cũng cảm giác được Đông Hoàng Minh chính là chư đội hữu. Nhưng Minh nhưng lại không biết, Đông Hoàng Minh ý nghĩ giống như hắn, cho rằng hắn là chư đội hữu. Hết chương.